Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 96, cơm nếp nắm, góc truyện audio.com. Ăn xong một thìa gạo nếp ngọt ngào, Trình Giao Giao uống một ngụm rượu, vị rượu nho và gạo nếp dính trên y đầu lưỡi, gương mặt nhỏ nhắn của Trình Giao Giao dần dần ửng đỏ, ý cười lan rát. Tạ Chiêu rót tiếp một chén cho cô, Trình Giao Giao cầm lên uống cạn, đưa chén ra. Thêm một chén nữa, Tạ Chiêu nói, em không thể uống thêm nữa, em mới uống hai chén mà. Hôm nay Trình Giao Giao nhất định phải làm trái ý Tạ Chiêu, hầm hừ mách bà Tạ. Bà nội, bà nhìn anh ấy đi. Bà Tạ vui vẻ khuyên giải. Rót thêm một chén cho Giao Giao, một chén nữa thôi, không thể uống thêm. Tạ Phi lập tức cầm bình rượu rót cho cô. Trình Giao Giao cầm chén lên, đắc ý nhìn Tạ Chiêu đang nhíu mày, ánh mắt mềm mại có thể chảy ra nước. Tạ Chiêu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ngón tay giật giật rất muốn bóp mặt cô. Trình Giao Giao uống xong chén thứ ba, gương mặt đỏ bừng, nói nhiều hơn, mặt mày hớn hở miêu tả phong cảnh Tô Châu cho bà Tạ và Tạ Phi nghe. Bánh ngọt Tô Châu rất ngon, Chi Vị Quan, Thái Chi Trai, cháu đến đấy sẽ mua đồ gửi về cho mọi người. Chi Vị Quan, đây là thương hiệu nổi tiếng đầu tiên của Trung Quốc và đứng trong 10 thương hiệu phục vụ hàng đầu của Bộ Thương mại ở Trung Quốc. Thái Chi Trai, là một cửa hàng kẹo lâu đời ở Trung Quốc, cửa hàng nằm ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, với các chi nhánh ở Thượng Hải và những nơi khác. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nơi đây nổi tiếng với nhiều loại kẹo với hương vị độc đáo. Trình Giao Giao chống cằm, nhớ đến chuyến du lịch Tô Châu ở đời trước. Mì Tô Châu cũng tuyệt, cháu đã từng ăn ở quán cơm tư nhân. Bà Tạ kinh ngạc nói, quán cơm tư nhân, năm nay còn có quán cơm tư nhân ư, họ không sợ bị bắt sao? Hỏng rồi, nói lỡ miệng, Trình Giao Giao cắn môi. Không, không phải, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bà Tạ, Trình Giao Giao chột dạ nhìn sang bên cạnh. Tạ Chiêu để chén rượu xuống, em Giao Giao say rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, em còn chưa nói xong đâu. Trình Giao Giao không vui lườm Tạ Chiêu, Tô Châu thú vị lắm, bà Tạ dỗ cô, được Tô Châu thú vị, cũng muộn rồi, Giao Giao về nghỉ ngơi trước, sáng mai còn phải đến trạm xe lửa. Chiêu ca nhi, cháu đưa Giao Giao về phòng đi, đừng để ngã. Tạ Chiêu đi đến cạnh Trình Giao Giao đỡ cô dậy. Có thể đứng dậy không? Trình Giao Giao đẩy tay hắn ra, tự mình đứng lên. Em không say, tự em đứng dậy được. Ban đêm ở nông thôn rất tối, đường đi từ nhà bếp đến phòng Trình Giao Giao tối om. Trình Giao Giao hầm hừ đi trước, Tạ Chiêu cầm đèn dầu đi đằng sau soi đường sau cô, tránh cô vấp ngã lại khóc. Trình Giao Giao không quay đầu đi thẳng vào phòng, đóng cửa phòng để Tạ Chiêu ở bên ngoài. Một bàn tay lớn kịp thời giữ cửa lại, em Giao Giao, Trình Giao Giao cố gắng đóng cửa, quyết không làm gãy tay Tạ Chiêu thì không thả. Cô hung hăng lườm hắn qua khe cửa, Tạ Chiêu không đi Tô Châu với mình, còn không cho mình nói mấy điều thú vị ở Tô Châu. Lòng dạ hẹp hòi, anh làm gì vậy, em phải đóng cửa, bỏ tay ra. Ánh đèn dầu chiếu sáng đôi mắt của cô, giống như mèo con không nghe lời. Tạ Chiêu nhìn thẳng vào mắt cô, đến khi Trình Giao Giao không được tự nhiên lùi lại, hắn mới nói. Đèn của em, Trình Giao Giao tức giận, cô cầm đèn dầu, Tạ Chiêu nhân cơ hội mở cửa đi vào phòng. Trình Giao Giao lùi lại mấy bước, không đẩy được hắn ra, cô gấp gáp thấp giọng nói. Anh không biết xấu hổ, em sẽ mách bà nội. Hai người kề sát vào nhau, tiếng nói trầm thấp từ trong ngực Tạ Chiêu truyền ra mang theo ý trêu chọc. Em nói nhỏ như vậy, bà sẽ không nghe thấy. Anh, góc truyện audio.com. Trình Giao Giao thẹn quá hóa giận lùi tiếp về sau, nhưng tiếng nói vẫn nhỏ. Anh buông tay ra, buông ra. Bà nội sẽ vào đấy. Trình Giao Giao càng xù lông, Tạ Chiêu càng không buông cô ra. Da mặt Trình Giao Giao rất mỏng, sợ nhất việc bà Tạ thấy hai người thân mật. Cô giống như mèo con bị nắm gáy, giãy giụa trong cánh tay Tạ Chiêu. Hơi thở trên y người Tạ Chiêu có mùi rượu nhàn nhạt làm tay Trình Giao Giao mềm nhũn, cô phát ra thanh âm như muốn khóc. Em uống say, muốn đi ngủ. Tạ Chiêu giơ đèn dầu lên trước mặt, ngọn lửa lắc lư, ánh sáng trong phòng mờ nhạt. Trình Giao Giao xinh đẹp như ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn, chê y gương mặt rất tức giận. Hơi thở của hắn nặng nề dần, chậm rãi rời đèn đi. Vậy đồ cần thu dọn phải làm sao? Trình Giao Giao quên mất chuyện này, cô mạnh miệng nói. Em định thu dọn rồi, tại anh cứ ở đây quấy rầy em. Trình Giao Giao còn chưa nói xong đã che miệng ngáp một cách, chậm rãi ngồi chê y mép giường. Không biết cường cường chạy từ đâu ra, nó nhảy lên đầu gối cô, xoay cái bụng tròn lên làm nũng. Trình Giao Giao gãi bụng nó, không có ý muốn thu dọn đồ. Tạ Chiêu để vali của cô lên bàn, hắn nhìn Trình Giao Giao. Em muốn mang những gì? Quần áo, Trình Giao Giao chỉ về phía tủ quần áo. Mấy bộ quần áo em thường mặc để ở trên y cùng, mang cả áo khoác màu đen kia nữa. Tủ quần áo mới làm xong tản ra mùi gỗ nhàn nhạt. Tạ Chiêu mở tủ lấy mấy bộ quần áo Trình Giao Giao thường mặc ra, sau đó gấp từng bộ cho vào vali. Cường Cường nhảy ra khỏi đùi Trình Giao Giao chạy đến chỗ Tạ Chiêu. Tạ Chiêu nghiêm túc sắp xếp từng bộ cho vào vali, tiếp tục lấy thêm một bộ đồ, là một mảnh vải nhỏ màu trắng. Tạ Chiêu không kịp phản ứng, giơ lên nhìn, trong đầu nổ tung. Ngăn tủ thấp nhất để một chồng nội y màu trắng. Ở niên đại này rất hiếm thấy viền ren tinh xảo, vải vóc trơn trượt mềm mại. Hắn, từng thấy nhiều lần rồi, uống rượu vào làm máu nóng trong người bốc cháy, cổ họng Tạ Chiêu nuốt nước bọt, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm. Cường Cường ngửa đầu thấy Tạ Chiêu đang nhìn chằm chằm miếng vải, giống như thứ đó ăn rất ngon vậy. Cái mũi màu hồng của Cường Cường ngửi ngửi kêu, meo meo, nhưng Tạ Chiêu không chủ động đưa cho nó. Cường Cường là con mèo nhỏ biết tự mình cố gắng vươn lên, nó nhấc thân hình béo lùn của mình nhảy lên, móng vuốt vươn ra ôm miếng vải nho nhỏ. Meo, đừng động vào, mắt Tạ Chiêu xa sầm, một tay kéo miếng vải trở về. Móng vuốt của Cường Cường móc vào viền ren, nó vốn không đứng vững, bị kéo một cái ngã lăn lóc trên y bàn sắp rơi xuống đất. Tạ Chiêu nhanh tay đỡ nó, ôm mèo béo đặt lên bàn. Cường Cường kêu meo meo, há mồm cắn một phát. Đột nhiên Tạ Chiêu rút tay về, lúc này Cường Cường trực tiếp nhảy xuống bàn, thân hình mập mạp linh hoạt giữa không trung, sau đó vững vàng rơi trên y đất, chân nhỏ chạy vù ra ngoài. Động tác của một mèo và một người ảnh hưởng đến Trình Giao Giao, cô ngẩng đầu lên. Làm sao vậy, anh lại bắt nạt Cường Cường rồi đúng không? Tạ Chiêu uất ức, nó cắn anh, sao nó lại cắn anh? Trình Giao Giao nhảy xuống giường chạy tới chỗ Tạ Chiêu. Tạ Chiêu còn chưa mở miếng, Trình Giao Giao đã cầm lấy tay hắn. Vết thương mèo béo cắn chảy đầy máu. Trình Giao Giao tiện tay lấy một miếng vải trên y bàn băng bó cho Tạ Chiêu, viền ren trắng như tuyết ngấm máu đỏ tươi. Trình Giao Giao tức giận dậm chân. Cường Cường hư quá, em phải đánh nó một trận mới được. Lòng Tạ Chiêu ngọt ngào, nói. Không sao đâu, gocchuyenaudio.com. Trình Giao Giao còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên ngửi được mùi dương khí nồng đậm, cô lập tức hoảng hốt. Mùi dương khí càng ngày càng nồng pha trộn với mùi rượu. Trình Giao Giao giống như gặp quỷ lùi lại mấy bước, dưới chân bị trượt suýt nữa ngã xuống. Tạ Chiêu vội vươn tay ra đỡ cô, Trình Giao Giao phản ứng mạnh mẽ. Đừng chạm vào em, Trình Giao Giao đẩy tay Tạ Chiêu ra, bắp thịt trên y người Tạ Chiêu đột nhiên căng cứng. Trình Giao Giao giật mình, làm, sao vậy, Tạ Chiêu không lên tiếng. Trình Giao Giao không nhìn rõ, nhéo nhéo cổ tay Tạ Chiêu, cô chỉ nghe thấy tiếng Tạ Chiêu đau đớn hít một hơi. Đừng nhéo, Tạ Chiêu đỡ Trình Giao Giao ngồi trên y mép giường, sau đó cầm đèn dầu tới. Ngọn lửa dần dần ổn định lại chiếu sáng một khoảng, Trình Giao Giao giơ tay lên, trên y lòng bàn tay trắng nõn cũng dính một ít máu đỏ tươi. Trình Giao Giao sợ hãi lăn vào giữa giường, cô hoảng hốt nhìn Tạ Chiêu. Anh, bỏ tay ra, ngọn đèn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô gái, mắt Trình Giao Giao ẩm ướt, bộ dáng bị dọa sợ. Tạ Chiêu im lặng không nói gì nhìn cổ tay Cường Cường cắn hắn bị thương, sau đó Trình Giao Giao nhéo nhéo làm máu chảy thêm thấm ướt mảnh vải ren trắng như tuyết một mảng đỏ tươi. Chờ chút, mặt Tạ Chiêu thay đổi, còn chưa kịp giấu tay ra sau lưng thì nghe thấy giọng nói không thể tin của Trình Giao Giao. Anh, mảnh vải che y tay anh là, Tạ Chiêu, đồ lưu manh. Trình Giao Giao lấy tấm thảm và gối đầu đập vào người Tạ Chiêu. Tai Tạ Chiêu đỏ bừng, may mà ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ. Hắn không còn đường chối cãi, vội vàng giật mảnh vải trắng xuống. Trả lại em, mùi máu tê mang theo dương khí ập vào mặt Trình Giao Giao mễm nhũn, vội vàng la lên. Anh bỏ ra, em không cần, nhìn bộ dáng Trình Giao Giao tránh như rắn rết, hơi thở của Tạ Chiêu dừng một chút, cầm nội y nhỏ giữ chặt trong tay, lùi về sau mấy bước. Trình Giao Giao chỉ đạo nói, anh đi lấy nước rửa tay đi, lau sạch máu, dùng cái này, cô lấy một cái khăn tay nhỏ ném về phía Tạ Chiêu, khăn tay mang theo mùi hoa hồng nhàn nhạt. Bên trên y kệ để chậu rửa mặt và xà phòng, trong chậu có một nửa chậu nước. Tạ Chiêu cẩn thận rửa sạch vết máu trên y tay. Máu chảy vào trong nước tan ra, chậu nước mát lạnh thấm vào vết thương xoa dịu cảm giác đau nhói. Tạ Chiêu băng bó lại vết thương không còn chảy máu. Ở một góc ánh đèn không chiếu tới, hắn do dự nhét mảnh vải ren trắng vào trong túi. Làm xong mọi thứ, hắn bình tĩnh đi về phía giường. Trình Giao Giao không biết gì, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm cổ tay hắn. Anh rửa sạch chưa? Không chảy máu nữa. Tạ Chiêu nói, đừng sợ, lúc này Trình Giao Giao mới bỏ tay bịt mũi ra thở một hơi. Sao Cường Cường cứ cắn anh vậy, nhất định là lúc mới nhặt về, anh không cho nó ăn no nên nó ghi hận anh rồi. Lúc mới nhặt mèo con về, nó không được bê upsilon. Sữa mẹ, Trình Giao Giao mềm lòng, để nó thoải mái uống sữa rồi lại nôn. Chỉ có bà Tạ và Tạ Chiêu khống chế sức ăn của nó, không mềm lòng lấy sữa dê của nó đi. Tạ Chiêu lạnh nhạt nói, vậy sao nó không cắn bà nội? Cũng đúng, Trình Giao Giao nghĩ lại. Nó thừa nhận anh là người có địa vị thấp nhất trong nhà, cho nên nó chỉ bắt nạt anh. Tạ Chiêu, Trình Giao Giao thử xích lại gần. Anh có thời gian rảnh thì đi bắt ít cá cho nó ăn đồ của anh, có lẽ không cắn anh nữa. Tạ Chiêu nhìn người dựa vào gần như con mèo nhỏ, ngón tay nhỏ nhắn sắp chạm tới vạt áo, hắn lập tức quay người đi. Còn gì muốn thu dọn nữa không? Trình Giao Giao tức giận xuống giường, đi dép lê hất Tạ Chiêu ra. Gocchuyenaudio.com, đừng động vào đồ của em. Tạ Chiêu ho nhẹ một tiếng, xoay chuyển đôi mắt. Trình Giao Giao vội vàng nhét nội y vào chỗ thấp nhất trong cái vali, đây là đồ nhập khẩu mua ở cửa hàng Hữu Nghị Thượng Hải, một chồng mới tinh mặc đến giờ cũng chỉ còn mấy cái. Cái gì Trình Giao Giao cũng muốn mang, điểm tâm, cốc bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, kem dưỡng da, tinh dầu, còn mấy đôi giày nữa. Quần áo mùa đông rất dày, chỉ riêng quần áo đã chiếm hơn nửa cái vali, làm sao đựng hết được mấy thứ này. Tạ Chiêu lấy ít đồ vật linh tinh trong vali của cô ra, để tấm thảm nhung dê vào. Đồ vật linh tinh đến Tô Châu mua sau, em không ngủ quen chăn đệm ở ký túc xá, mang tấm thảm này đi. Trình Giao Giao đang phân vân giữa hai đôi giày da nhỏ. Phải mang một đôi giày da nha. Tạ Chiêu đưa một phong thư cho cô, em cầm cái này đi. Trình Giao Giao mở phong thư ra xem, bên trong có 200 đồng tiền, phiếu lương thực 200 kg. Ngoài ra còn có một chồng phiếu định mức đỏ đỏ xanh xanh, đủ các loại phiếu dầu, phiếu vải. Còn có hai tấm phiếu giày da. Trình Giao Giao giật mình nhìn Tạ Chiêu, anh lấy ở đâu ra vậy? Tạ Chiêu gói kỹ giày da cho vào túi rồi để vào vali. Mùa đông ở Tô Châu rất lạnh, em đến đấy nhớ mua thêm một đôi giày da. Trình Giao Giao hỏi tới cùng, đừng giả vờ ngốc, em hỏi anh còn chưa trả lời đâu. Tiền và phiếu định mức ở đâu ra? Tạ Chiêu nói, em yên tâm dùng đi, anh kiếm được. Nói dối, nhiều tiền như vậy anh. Trình Giao Giao nhớ tới nội dung trong sách trước khi Tạ Chiêu làm giàu từng đầu cơ trục lợi mua bán vàng, sau đó bị nhân vật phản diện để mắt tới hại hắn rất thảm. Trong sáng chỉ miêu tả qua về giai đoạn đó, không miêu tả rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đó ảnh hưởng sâu sắc đến Tạ Chiêu, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc hắn trở nên hung ác xấu xa. Trình Giao Giao khẩn trương nắm vạt áo hắn, có phải anh dây vào việc mua bán vàng không? Tạ Chiêu cười nhẹ, em Giao Giao có tiến bộ còn biết mua bán vàng. Giọng nói của Tạ Chiêu có ý trêu chọc nhưng Trình Giao Giao lại gấp đến mức muốn cắn người. Anh còn nói đùa được, rốt cuộc anh có dây vào nó hay không? Đừng sợ, bàn tay Tạ Chiêu luồn vào mái tóc mềm mại của Trình Giao Giao, hắn nhẹ nhàng vuốt. Gần đây anh lái máy kéo thuận tiện vận chuyển hàng, kiếm thêm ít tiền. Em yên tâm dùng đi. Thật sao? Trình Giao Giao nghe Tạ Chiêu cam đoan, lúc này mới yên lòng. Nhưng vận chuyển hàng bình thường có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nhiều tiền và phiếu như vật, chỉ sợ đây là toàn bộ số tiền Tạ Chiêu kiếm được. Trình Giao Giao lấy ví nhỏ của mình ra, bên trong có hai xấp tiền và một chồng phiếu định mức dày bịch. Tiền bán mứt hoa quả và nấm tương cộng lại được gần 800 đồng, cô đều mang đi gửi ngân hàng, bây giờ còn hơn 200 đồng tiền mặt và một chồng phiếu định mức dày. Trình Giao Giao đưa tài sản nhỏ của mình cho Tạ Chiêu nhìn. Em có tiền, Tạ Chiêu nói, đó là tiền của em. Còn đây là tiền anh cho em, đi ra ngoài nên cầm tiền phòng thân. Trình Giao Giao lấy tiền mặt trong phong thư đưa cho Tạ Chiêu. Em giữ lại phiếu, anh đi làm cần tiền vốn, anh giữ lại tiền mặt đi. Hôm qua em còn kiếm được 200 đồng tiền cát, anh quên rồi sao? Tạ Chiêu nhíu mày, Trình Giao Giao biết tính tình bướng bỉnh của hắn, ngọt ngào nói. Anh cầm số tiền này làm vốn, kiếm nhiều tiền hơn mua đồ tốt cho em. Tạ Chiêu lập tức nói. Em muốn cái gì, em? Trình Giao Giao gãi cằm, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái gì muốn mua, nói bừa. Mua nhà đi, Tạ Chiêu dừng một chút, nói. Gocchuyenaudio.com, tư nhân không được phép mua nhà, chờ họ bỏ chính sách thì mua. Trình Giao Giao nghiêm túc nói, không có nhà em không kết hôn đâu. Cô thuận tiện nói, cất phiếu vào trong ví, không thấy mắt Tạ Chiêu sáng lên khi nghe hai chữ. Kết hôn, Tạ Chiêu không tiếp tục đưa tiền cho Trình Giao Giao nữa. Hắn sắp xếp đồ đạc trong vali gọn gàng rồi cài chốt khóa. Sau đó hắn buộc thêm dây thừng bên ngoài vali, đảm bảo không bị người cậy mở. Chứng minh thư và tiền mặt thì để trong túi bên người Trình Giao Giao. Bà Tạ làm trứng gà nấu nước chè gọi Trình Giao Giao và Tạ Chiêu ra ăn. Ăn trứng gà nấu nước chè, một đường bình an. Nước đường đỏ ngọt lịm thấm vào trứng gà, dùng thìa nhẹ nhàng cắt đôi, lòng đỏ trứng gà vàng chảy ra, mùi vị thơm ngon làm người ta muốn nuốt cả lưỡi. Bà Tạ nói Trình Giao Giao muốn đi xa, bà sẽ giúp cô tích góp trứng gà. Trình Giao Giao vui vẻ ăn hơn nửa quả trứng gà cũng thấy no rồi. Tắm rửa xong, Tạ Chiêu lau tóc cho cô, Trình Giao Giao gối đầu lên đùi Tạ Chiêu duỗi thẳng người. Tạ Chiêu lau tóc thật kỹ, hắn nói đi ngủ mà chưa lau khô tóc sẽ bị đau đầu. Đến khi mái tóc mềm mại được lau khô chỉ có đôi tóc hơi ẩm, hắn mới cất khăn mặt đi. Lau khô rồi, Trình Giao Giao, vâng, một tiếng theo thói quen bò lên người Tạ Chiêu nhưng lại bị hắn giữ lại. Sao vậy, Trình Giao Giao ngửa đầu nhìn, giọng nói mềm nhũn. Ôm ngủ, Trình Giao Giao đang buồn ngủ, nghe giọng nói Tạ Chiêu xa xa, mơ hồ. Em Giao Giao mấy tuổi rồi còn muốn ôm ngủ, Trình Giao Giao mơ màng nói, nhưng vẫn luôn ngủ như này mà, Tạ Chim không nói gì. Trình Giao Giao lại bò lên người hắn, bỗng nhiên Tạ Chiêu nói. Cũng nên làm quen dần, em đến đoàn làm phim vẫn muốn có người dỗ ngủ sao? Đầu óc Trình Giao Giao chậm chạp chuyển động tiêu hóa lời Tạ Chiêu. Đột nhiên Trình Giao Giao mở mắt ra, cô quên mất một việc quan trọng nhất. Cô không nghĩ đến việc sau khi rời xa Tạ Chiêu cô hút dương khí thế nào đây. Mái tóc đen nhánh của Trình Giao Giao xõa trên y gối, phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của cô. Lúc này cô mở to mắt nhìn Tạ Chiêu, bị dọa tỉnh cả ngủ. Tạ Chiêu đắp chăn đến cằm cho cô, ngoan ngoãn ngủ đi, Tạ Chiêu ngồi ngược sáng, từ góc độ của Trình Giao Giao chỉ có thể thấy nụ cười nhàn nhạt trên y khóe môi hắn. Đôi mắt hoa đào long lanh nước cứ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi bên giường mà không biết mình mê người như nào. Tạ Chiêu kéo chăn xuống một chút, đừng buồn, muốn ôm ngủ, Trình Giao Giao nói chuyện mang theo giọng mũi, cô vội vàng im lặng không nói nữa. Lông mi Trình Giao Giao chớp chớp, đây là dự báo muốn khóc. Nhưng Tạ Chiêu không phát hiện ra, chỉ vỗ chăn, em phải ngủ một mình ở đoàn làm phim, nên làm quen sớm một chút. Vậy nắm tay, Trình Giao Giao thò tay ra khỏi chăn, cuối cùng nhượng bộ. Tạ Chiêu nhét tay cô vào chăn, vuốt mũi cô. Ngoan, sáng mai anh còn phải lái xe đưa em vào huyện cũng phải đi ngủ sớm. Bình thường anh toàn ở phòng em đến hơn nửa đêm, sao không thấy hôm sau anh thiếu tinh thần. Trình Giao Giao tức giận nghiêng người, không muốn để ý đến hắn. Dương khí sau lưng đột nhiên biến mất, phía cửa truyền đến thanh âm đóng cửa. Cô quay đầu, không thấy Tạ Chiêu đâu nữa. Trình Giao Giao trừng mắt nhìn cửa, Tạ Chiêu cứ đi như thế. Trình Giao Giao tức giận ném gối đầu nhỏ xuống đất, bịt kín chăn ép mình đi ngủ. Nhưng máu nóng sôi trào không ngừng, ngực nóng rực khó tả. Từ lần ở trong máy kéo, lâu rồi không thấy lá sen mê hoặc lòng người. Cocchuyenaudio.com. Ngày thường cô thân cận với Tạ Chiêu, việc hút dương khí cũng chỉ coi là đồ ăn vặt, linh tuyền vẫn chảy đều không ngừng. Nhưng hôm nay lá sen ngửi thấy mùi máu, không hút đủ sẽ không yên tĩnh. Trình Giao Giao giống như mèo con ngửi thấy lá bạc hà, lăn lộn trong chăn không có cách nào xem nhẹ khát khao của lá sen. Trình Giao Giao luôn là người có chủ nghĩa hưởng thụ, không am hiểu nhất là việc kiềm chế du xê vọng. Đột nhiên cô hầm hừ xốc chăn lên, núi không vì mình thì mình lên núi, đêm nay cô nhất định phải hút được dương khí. Cô đi dép vụng trộm chạy ra phòng, vừa ra khỏi cửa, gió đêm thổi tới, không khí lạnh làm cô phấn chấn. Lúc này Trình Giao Giao mới cảm thấy rét lạnh, cô ôm cánh tay vội vàng chạy vào phòng Tạ Chiêu. Tạ Chiêu luôn đến phòng của cô, hiếm khi cô đến phòng Tạ Chiêu. Phòng Tạ Chiêu là phòng chứa đồ được sửa chữa lại, bên ngoài để da lông và các loại dược liệu, đồ vật linh tinh. Trình Giao Giao suýt nữa dẫm trượt chân, vịn tường cẩn thận đi vào. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà chiếu vào giường lớn trong căn phòng. Tạ Chiêu nằm ngửa, cánh tay rắn chắc màu lúa mì để che y chăn. Trời lạnh như vậy mà hắn vẫn cởi trần, ngủ nóng hầm hập. Trong phòng Tạ Chiêu tràn ngập mùi gia thú và dược liệu, còn có mùi đặc thù của Tạ Chiêu tạo thành một mùi hương nam tính thuần khiết bao vây cô lại. Trình Giao Giao hơi mắc cỡ, mặc dù Tạ Chiêu vào phòng cô thoải mái tự tại, nhưng đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo đi vào phòng Tạ Chiêu. Cô nhỏ giọng gọi, Tạ Chiêu, hô hấp của Tạ Chiêu đều đều, không có phản ứng. Trình Giao Giao thở phào một cái, đúng lúc hắn ngủ, cô có thể hút dương khí no đủ, cô chạy về phòng trước khi hắn dậy là được tuyệt vời. Trình Giao Giao nghĩ như vậy, cởi dép bò lên giường. Cô tận lực di chuyển nhẹ nhàng, nhưng vừa mới nằm xuống, ván giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt, Tạ Chiêu động nhẹ dọa cô không dám nhúc nhích. Trong đêm rất lạnh, Trình Giao Giao chỉ mặc đồ ngủ, một lát sau lạnh cóng cả người. Cô cẩn thận xoay người, vén góc chăn lên đắp, nhưng tay Tạ Chiêu đè chăn lại giống như kìm sắt, cô giật nhẹ cũng không thấy nhúc nhích được chút nên lập tức từ bỏ. Trình Giao Giao lười nhắc muốn cử động tiếp nhưng sợ đánh thức Tạ Chiêu, cô đành phải co người nằm cuộn tròn bên cạnh hắn. Một tay Tạ Chiêu đặt bên người, Trình Giao Giao nhẹ nhàng duỗi ngón tay nhỏ móc ngón tay Tạ Chiêu lại với nhau. Hơi thở thuộc về Tạ Chiêu truyền tới liên tục làm người cô ấm áp hơn. Đêm nay phải tích lũy thật nhiều dương khí, nếu không đến đoàn làm phim cô phải làm thế nào? Trình Giao Giao mơ màng ngủ THIOTAP đi. Trong mơ, sư tử lớn ôm cô. Thân thể lạnh buốt được bao bọc trở nên ấm áp hơn, cô tìm tư thế thoải mái nhất vùi vào ngực sư tử. Dương khí liên tục truyền vào cơ thể, cô vô thức thở dài, ngón chân thoải mái cuộn lại. Hết chương.